Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104, không bớt lo hỗn tiểu tử. Quả nhiên không ra Trình Thiết Nghiêu hai người dự liệu, sáng sớm ngày thứ hai bọn họ chạy đợi, lương thực đã cũng đổi thành tốt lương thực, cũng không có một hạt mốc meo lương thực tồn tại. Trình Thiết Nghiêu cùng Tiết Nhân Quý lại tam cảm tạ, Lý Hiếu Thường cùng Thành Lợi Châu hương thân về sau, mới mang theo đội ngũ nghênh ngang rời đi. Nhìn chậm rãi đi xa đội ngũ, Lý Hiếu Thường nắm đấm bóp khanh khách vang lên. Đáng chết Lý Thái, dĩ nhiên để bản vương ở trong tay hắn liên tục mấy lần chịu thiệt. Món nợ này bản vương ghi nhớ, sớm muộn có một ngày sẽ tìm hắn tính toán. Lý Hiếu Thường tức giận nói, vương gia, tối ngày hôm qua sự tình, chẳng qua là thiên không theo người nguyện mà thôi, bất quá điều này cũng cho vương gia chế tạo càng tốt hơn thời cơ. Có thể hướng hoàng thượng mạnh mẽ tấu hắn Lý Thái một quyền. Bên người xích ảnh Lý Hiếu Thường nói, nghe được đâm ảnh nói về sau, Lý Hiếu Thường không khỏi gật gù. Dù sao lần này tổn thất không phải là hắn, mà là trong thành những cái thế gia đại tộc, những cái lương thực cũng không phải là hắn Lý Hiếu Thường cho đổi, mà là những cái thế gia đại tộc xuất huyết. Sau đó Lý Hiếu Thường lập tức sai người đem Lý Thái tương ứng Ngụy Vương cấm quân sở hữu hành vi toàn bộ viết ở tấu chương bên trên, sai người lấy 800 dặm cấp báo tốc độ đưa tới Trường An Thành giao cho Lý Thế Dân dự lãm. Trường An Thành Thái Cực Cung trên Kim Loan Điện, Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, bên người thái giám quay về mọi người nói, có việc đứng ra sớm tấu, vô sự quyển liêm bãi triều. Đang lúc này, Bùi Tịch đứng ra nói, khởi bẩm hoàng thượng, đêm hôm qua thần nhận được Lợi Châu đô đốc tấu chương. Tấu chương đã nói Ngụy Vương cấm quân quân kỷ tản mạn, ở thành Lợi Châu bên trong trêu ra rất nhiều chuyện. Nghe được Bùi Tịch nói về sau, Lý Thế Dân nói, không biết Ngụy Vương cấm quân ở thành Lợi Châu trêu ra chuyện gì. Hồi bẩm hoàng thượng, Ngụy Vương cấm quân quân tiên phong tới trước Dalit Châu thành, buổi tối dĩ nhiên ngại trong quân doanh cơm nước không tốt. Sau đó Bùi Tịch đem tấu chương trước mặt mọi người đọc ra tới. Tấu chương bên trên, đem La Hoán cùng La Thông làm sao đại náo sòng bạc tửu lâu, Lý Thái thì lại làm sao dung túng thuộc hạ, bao che cấp dưới không thừa nhận chính mình quân tiên phong phạm vào sai lầm, như thế nào lợi dụng Ngụy Vương thân phận, để những cái chịu tổn thất khổ chủ nộ không dám nói. Sau đó còn nói Ngụy Vương cấm quân đồ quân nhu binh sĩ, làm sao sau khi vào thành mạnh mẽ hướng về thế gia đại tộc yêu cầu quân lương, muốn được quân lương về sau dĩ nhiên lại uống đến say mềm, dẫn đến quân lương suýt nữa gặp phải đốt cháy, nếu không phải mình phái người đứng ra tướng quân lương bảo hộ được, phòng chừng bây giờ đã gây thành sai lầm lớn. Nghe được cái này từng đầu một cái khoản, để Lý Thế Dân không khỏi giận tím mặt, trực tiếp ở trên Kim Loan Điện mở miệng mắng to, bất hiếu súc sinh, vốn cho là hắn lần này có thể vì nước tận lực, không nghĩ tới dĩ nhiên trêu ra nhiều như vậy sự tình. Nhìn thấy Lý Thế Dân giận tím mặt, Vương Ngự Sử đứng ra nói, hoàng thượng, thần cảm thấy Ngụy Vương không thích hợp lần này diệt phỉ hành động, còn hoàng thượng hạ chỉ đem triệu hồi đổi từ Lợi Châu đô đốc Lý Hiếu Thường xuất binh diệt phỉ. Vương Ngự Sử vừa dứt lời thì có mấy người đứng ra hướng về Lý Thế Dân nêu ý kiến, hy vọng Lý Thế Dân có thể dùng Lợi Châu đô đốc Lý Hiếu Thường đổi về Ngụy Vương. Nghe được mọi người nói về sau, Lý Thế Dân nhìn tể tướng Bùi Tịch, sau đó mở miệng hỏi, không biết tể tướng cảm thấy việc này cần phải xử lý như thế nào. Hoàng thượng, bây giờ Ngụy Vương đã cách Ba Thục chi địa không xa, nếu như lúc này đem Ngụy Vương triệu hồi đến, e sợ lãng phí thời gian quá nhiều, không bằng Hoàng thượng Hạ Chỉ Lợi Châu Đô Đốc Lý Hiếu Thường. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng Ngụy Vương, Bùi Tịch mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Nghe được Bùi Tịch, Lý Thế Dân không khỏi gật gù. Sau đó Hạ Chỉ nói, mệnh Lợi Châu Đô Đốc Lý Hiếu Thường chỉnh đốn quân mã. Bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất binh tiếp ứng Ngụy Vương, khiến Ngụy Vương Lý Thái Diệt Phỉ về sau cấp tốc trở về kinh, không được tự mình tại địa phương dừng lại. Lý Thế Dân dưới song thánh chỉ, vung một cái ống tay áo rời đi Kim Loan Điện. Không cần hỏi cũng biết lúc này Lý Thế Dân đã là hết sức tức giận. Lý Thế Dân sau khi rời khỏi, mọi người cũng túm năm tụng ba rời đi Kim Loan Điện. Vương Ngự Sử hai ba bước đi tới Bùi Tịch bên người, nhỏ giọng đối với Bùi Tịch nói, Bùi Tể Tướng không biết hôm nay vì sao phải thay Lý Thái nói chuyện. Lão Phu nơi nào có đá thay Thái nói chuyện. Bùi Tịch một mặt mỉm cười đối với Vương Ngự Sử nói, nguyên bản dựa vào việc này, có thể để Hoàng thượng đem Lý Thái triệu hồi kinh thành. Thế nhưng là Bùi Tể Tướng ngươi nhưng Lý Thái tiếp tục diệt phỉ. Khó nói đây không phải biến tướng Lý Thái à? Vương Ngự Sử đối với Bùi Tịch hỏi. Chỉ bằng hắn Lý Thái trong tay Ngụy Vương cấm quân, vẫn muốn nghĩ ở Ba Thục diệt phỉ, phòng chừng chưa kịp đánh tới người ta xào huyệt, cũng đã toàn quân chắc chắn diệt. Bùi Tịch sau khi nói xong, cười to rời đi. Lúc này Vương Ngự Sử cũng dĩ nhiên minh bạch Bùi Tịch ý tứ. Cái kia chính là chuẩn bị mượn Ba Thục những cái bọn cướp đường, đem Lý Thái trong tay Ngụy Vương cấm quân tiêu diệt, thậm chí còn có thể để Lý Thái cũng ở lại nơi đó. Trở lại hậu cung, Lý Thế Dân vẫn cứ không có nguôi giận, hắn phẫn nộ vẻ mặt vẫn cứ lưu ở trên mặt, liền ngay cả một bên hầu hạ cung nữ đều là mười phần chú ý cẩn thận, chỉ lo không cẩn thận thành Lý Thế Dân nơi chút giận. Mà đang tại cái này thời điểm, trưởng tôn Vô Cấu nhưng đi tới, nhìn thấy Lý Thế Dân một mặt phẫn nộ vẻ mặt, liền đối với những cung nữ kia thái giám phất tay một cái. Những cung nữ kia thái giám như được đại xá giống như vậy, cấp tốc lui ra Lý Thế Dân thư phòng. Nhị ca, không biết trong triều đình xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên đối xử với ngươi tức thành bộ dáng này. Trưởng tôn Vô Cấu một bên vì là Lý Thế Dân cởi long bào, vừa hướng Lý Thế Dân hỏi, còn không phải thanh tước tiểu tử ngu ngốc kia, không ở bên cạnh trẫm cũng không khiến người ta yên tĩnh. Lý Thế Dân tức giận đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, có phải là hắn hay không lại chọc dưới phiền toái gì? Có người đem kiện cáo đến ngươi nơi này tới. Trưởng tôn Vô Cấu cười đối với Lý Thế Dân hỏi, thay đổi long bào, Lý Thế Dân đem trên Kim Loan Điện sự tình tỉ mỉ cùng trưởng tôn Vô Cấu nói một lần, nói thời điểm còn không ngừng mắng Lý Thái chính là một cái tại họa rễ và mầm. Nhị ca, không muốn nghe những người kia lời nói của một bên, có thể trong này còn có cái gì không ai biết sự tình, vẫn là chờ thanh tước trở về hỏi rõ ràng sau đó làm tiếp định đoạt cũng không muộn. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói, ngươi liền biết che chở tên tiểu tử thúi này, không cần hỏi, trẫm cũng biết những chuyện này tuyệt đối phát sinh, hơn nữa còn là cái tiểu tử thúi kia cố ý gây ra. Lý Thế Dân nhìn trưởng tôn Vô Cấu nói, chưa kịp trưởng tôn Vô Cấu nói cái gì, liền có thái giám đi vào hướng về đối với Lý Thế Dân nói, khởi bẩm hoàng thượng, thái tử tới. Nghe được thái tử Lý Thừa Càn đến, Lý Thế Dân liền mở miệng nói, để thái tử vào đi. Không lâu lắm Lý Thừa Càn liền đi tiến vào Lý Thế Dân thư phòng. Trước tiên cho Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu được quân thần đại lễ về sau, đứng dậy đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, hôm nay lâm triều bên trên có một câu nói nhi thần không có nói, không biết nhi thần có nên nói hay không. Tuy nhiên không biết Lý Thừa Càn muốn nói gì, thế nhưng Lý Thế Dân cảm thấy nhất định cùng Lý Thái có quan hệ. chỉ bất quá không biết Lý Thừa Càn là tới bỏ đá xuống giếng hay là đến thay Lý Thái nói tốt. Bất quá không cần hỏi cũng biết, người trước độ khả thi lớn hơn một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?